kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Chương 492, đại kết cục. Góc truyện audio.com. Chấm, bên trong nhà thờ, anh Lục Tấn Nguyên, con có đồng ý cưới cô Ôn Ninh làm vợ không? Bất kể nghèo khó hay bệnh tật, viên thệ trịnh trọng, Lục Tấn Nguyên nhìn người phụ nữ trước mặt. Hôm nay mặc váy cưới do chính tay mình thiết kế. Đẹp không thể tả, không do dự, anh ta trả lời, tôi đồng ý. Mục sư lại nhìn Ôn Ninh, định mở miệng, nhưng một giọng nói đã làm gián đoạn quá trình. Đinh Sơn Chí mang Đinh Thiên Vũ tới. Ở trong hội trường, biểu hiện của những người có mặt khác nhau. Người nhà họ Lục, họ Dung đều rất là bực mình. Dám tới nơi này phá dám. Không muốn làm người nữa à? Nhưng biểu hiện của Diệp Uyển Tĩnh rất kỳ lạ. Nhìn dáng vẻ ấy, bà ta như được trở về những ngày còn trẻ. Lúc đó, bà ta không có như lúc này vì những lợi ích rỗng tếch và thăng trầm như thế. Chỉ là đơn giản theo đuổi một tình yêu mãnh liệt. Khi kết hôn, bà ta cũng đã nghĩ về việc mình sẽ làm gì nếu Đinh Sơn Chí đến cướp dâu. Thì bà ta sẽ làm thế nào? Nhưng sau cùng thì không có. Đúng lúc này, ông ta xuất hiện, chỉ là ông ta đến để phá đám cưới của con trai mình. Cô Ôn Ninh, cô không phải đã đồng ý gả cho cháu trai tôi sao? Cô không thể bởi vì bây giờ nó trở nên ngốc nghếch nên cô không chấp nhận. Đinh Sơn Chí cũng biết rằng điều này là vô ích, nhưng ông ta không cam tâm. Không cam tâm với người đàn ông đã cướp đi người phụ nữ mình yêu. Con trai của ông ta có thể hạnh phúc như vậy và ở bên người mình yêu suốt đời. Dựa vào cái gì, chú, tôi và Đinh Thiên Vũ đã từng có ý định kết hôn. Nhưng tại sao lại không? Có lẽ chú hiểu rõ hơn tôi. Ôn Ninh không có trốn ở phía sau. Nhưng khi Đinh Sơn Chí xuất hiện, thay vào đó cô chủ động đứng lên. Đối với một người đàn ông không tôn trọng tôi và đã lừa dối phụ nữ khác không biết bao nhiêu lần. Tôi cần gì phải sống với anh ta cả đời? Đinh Sơn Chí cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Uyển Tĩnh. Luôn luôn, có một người phụ nữ như vậy, vì một người đàn ông như vậy, mà chấp nhận sống như vậy một đời. Diệp Uyển Tĩnh sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Môi mấp máy nhưng lại không nói gì. Một lúc sau, vệ sĩ đến mời Đinh Sơn Chí ra ngoài. Đám cưới lại diễn ra êm đềm như vừa rồi. Đối với Ôn Ninh, vợ tôi, cho dù cô ấy có làm gì đi nữa, tôi tin chắc 100%, và chắc chắn rằng tôi và cô ấy đã ở bên nhau từ năm trước. Những lỗi lầm trước đây, đều là vì sự viên mãn của giờ phút này. Lục An Bảo cũng đứng lên. Kẻ điên vừa rồi chỉ là một kẻ khốn nạn. Con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Thường xuyên quấy rối mẹ tôi. Mọi người trong phòng này phiền mọi người suy nghĩ. Chẳng lẽ nếu vướng bận thì không thể mưu cầu hạnh phúc của chính mình được nữa. Sau một hồi nói cũng có lý. Mọi người cũng dần bình tĩnh lại. Đám cưới tiếp tục diễn ra. Và lần này mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Ôn Ninh và Lục Tấn Nguyên bước xuống sân khấu. Đột nhiên cảm thấy rất mệt, nhưng họ phải đi chúc rượu hay gì đó và không thể nghỉ ngơi được. Tuy nhiên, khi chúc rượu, cô phát hiện ra rằng Diệp Uyển Tĩnh đã biến mất. Dù gì bà cũng là mẹ của Lục Tấn Nguyên, là người quan trọng nhất. Bây giờ rời đi thật kỳ quái. Diệp Uyển Tĩnh biết điều này là sai, nhưng vẫn tìm thấy Đinh Sơn Chí. Ông ta đã ném Đinh Thiên Vũ sang một bên, đang hút thuốc và không biết ông ta đang nghĩ gì. Dù đã gần 100 tuổi nhưng Đinh Sơn Chí vẫn thường chú ý đến ngoại hình. Lúc này trông ông không có vẻ luộm thuộm, bóng bẩy mà có nét quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Diệp Uyển Tĩnh như nhìn thấy bóng người thiếu niên đó bên mình. Loại quyết tâm kiểu đó thật khó làm. Anh, tại sao hôm nay anh lại làm như vậy? Rốt cuộc, bà chủ động phá vỡ sự yên tĩnh. Điếu thuốc trong tay Đinh Sơn Chí bập bùng rơi xuống đất. Nhìn người phụ nữ đã nhớ nhung vô số lần, nếu tôi nói, tôi chỉ hận chồng em và không muốn con trai em tốt lên. Em có ghét tôi không? Đinh Sơn Chí nhẹ nói, chỉ một bàn tay hơi run run đã chỉ ra ý định bán đứng ông ta. Em chỉ nhớ rằng khi em kết hôn, em đã nghĩ về việc liệu anh có đến không và liệu em có đi cùng với anh không? Nhưng anh không đến, em nghĩ. Anh đã bị tổn thương bởi quyết tâm ban đầu của em. Diệp Uyển Tĩnh nói, có phần buồn bã, tuy nhiên, ngay cả khi bà ta kết hôn với cha của Lục Tấn Nguyên vào ngày hôm đó, người bà ta luôn nghĩ đến đó là Đinh Sơn Trí, nhưng sau tất cả, họ đã bỏ lỡ nó. Anh chỉ hận bản thân thiếu năng lực, không thể mang em đi, cũng không thể để gia đình em chọn anh. Đinh Sơn Trí sau khi nói xong, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Ông ta đã nghĩ về việc đối mặt trực tiếp với Diệp Uyển Tĩnh sẽ như thế nào. Liệu nó có xúc động không? Và liệu nó có còn khơi dậy tình yêu mà ông ta đã từng có hay không? Bây giờ ông ta hiểu rằng ông ta vẫn yêu bà ta. Nhưng bà ta đã thay đổi và ông cũng đã thay đổi. Hai người, cả hai đều không lên tiếng. Là như vậy, tan rồi, Lục Tấn Nguyên cùng Ôn Ninh lăn qua lăn lại cả một đêm. Dù sao cũng là lần đầu tiên có giấy chứng nhận, bọn họ hưng phấn thật lâu. Ngày hôm sau, Ôn Ninh không có sức lực để rời giường. Chỉ có Lục Tấn Nguyên tràn đầy khí lực. Ông Lục gọi anh qua để bàn cách đối phó với nhà họ Đinh. Bây giờ họ Lục và họ Dung đã kết hôn. Việc đối phó với một họ Đinh chỉ đơn giản là chuyện trong tay. Hôm qua dám gây sự trong dịp quan trọng như vậy, nếu không cho họ biết tay thì không phải tính cách của ông. Ba, quên đi, Diệp Uyển Tĩnh biết tin và chủ động tìm đến. Bà ta không muốn nhìn thấy Đinh Sơn Trí mất đi sự nghiệp của mình. Đó là nỗ lực không ngừng của ông ta. Đây là đám cưới của con trai cô. Còn cô, ngày hôm qua đi đâu vậy? Làm cho gia tộc gần như rối tung lên. Chính là nhà họ Dung tính tình tốt. Không quan tâm, con, Diệp Uyển Tĩnh không thể nói bất cứ điều gì trong một thời gian. Bà ta đã từng tập trung vào Lục Tấn Nguyên và xem xét mọi thứ cho anh. Nhưng bây giờ, Lục Tấn Nguyên đã có gia đình, con cái cũng đã lớn. Có lẽ bà ta cũng nên mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Rốt cuộc, can thiệp vào công việc nhà của gia đình khác sẽ chỉ gây khó chịu. Tấn Nguyên, trong khoảng thời gian này, mẹ sẽ đi nước ngoài nghỉ ngơi. Có lẽ mẹ sẽ định cư ở nước ngoài. Còn ở cách Trương,